Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 70, không gian thiên phú đủ loại năng lực canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, biết không gian liệt phùng vị trí. Diệp Thiên cùng Nhạc Linh liền không lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là không biết đi nơi nào. Tổng không thể chẳng có mục đích chạy loạn a, dạng này. Thu hoạch có thể không lớn. 10 năm mới có thể vào tới một lần bí cảnh. Nếu là không vơ vét đầy đủ nhiều đồ tốt, chẳng phải là đến không? Một chuyến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Chân thành nói, Diệp Thiên, có một số việc không có cùng ngươi nói. Ngươi có thể biết rõ tòa này bí cảnh bên trong chân quý nhất bảo vật là cái gì? Không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Nhạc Linh ngưng trọng đạo, là có thể tăng lên thiên phú bảo vật cùng nguyên khí thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này có nguyên khí thạch. Diệp Thiên giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, mà lại còn không ít. Nghe nói bí cảnh bên trong có nguyên khí thạch khoáng mạch. Mỗi lần phát hiện một đầu nguyên khí thạch khoáng mạch, liền sẽ gây nên rất nhiều người chém giết. Tỉ như 10 năm trước một lần kia, một đầu nguyên khí thạch khoáng mạch bị phát hiện, vượt qua 100 tên đại võ giả chém giết, cuối cùng bị Vân gia cướp đi đại bộ phận nguyên khí thạch. Căn cứ thống kê, đầu kia nguyên khí thạch khoáng mạch sinh ra nguyên khí thạch có chừng 1 vạn khối. Nhạc Linh nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 vạn khối, nhiều như vậy, Diệp Thiên có thể biết rõ 1 vạn khối nguyên khí thạch giá trị là cỡ nào đắt đỏ. Liền xem như 1 khối nguyên khí thạch cũng là không con đường mua sắm. Nếu là có người muốn bán nguyên khí thạch mà nói, chỉ sợ 1 tỷ đều không nhất định có thể mua lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uê, nở kia qua tui, nét nói cách khác, Diệp Thiên toàn bộ tài sản còn không đáng 1 khối nguyên khí thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta muốn đến cướp đoạt nguyên khí thạch sao? Diệp Thiên có chút chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, nguyên khí thạch khoáng mạch khó có thể tìm kiếm. Chúng ta cũng không biết nơi nào có nguyên khí thạch khoáng mạch. Ta mục tiêu là có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Nếu là có thể tìm tới một loại có thể đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp bảo vật, cái kia mới là chân chính phát. Nói chính hưng phấn Nhạc Linh, lại thở dài đảo. Đáng tiếc trăm năm qua, chân chính có thể trợ giúp võ giả tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật chỉ xuất hiện qua 1 lần. Dạng này bảo vật quá hiếm thấy. Diệp Thiên cũng gật gật đầu, đồng ý Nhạc Linh nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể tăng lên tới siêu phàm cấp thiên phú tu luyện bảo vật dễ dàng lấy được, cái kia siêu phàm cấp thiên phú tu luyện cũng liền sẽ không thưa thớt như vậy. Lúc này, Nhạc Linh nói ra một cái nhường Diệp Thiên tương đối kích động sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù ta không biết nơi nào có thể trợ giúp võ giả đem thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm cấp bảo vật. Nhưng ta biết rõ một loại có thể trợ giúp võ giả đem thiên phú tu luyện tăng lên tới đỉnh cấp bảo vật. Dạng này một loại bảo vật giá trị có thể sẽ không ít hơn 100 ức. Nhạc Linh nói xong, nhìn qua Diệp Thiên. Diệp Thiên, như thế bảo vật không chỉ một cái. Là phụ thân ta tại 20 năm trước phát hiện. Nhưng thực lực của hắn không đủ. Đánh không lại thủ hộ bảo vật hung thú. Cho nên vẫn không có biện pháp đi lấy. Mà bí mật này, phụ thân cũng không có cùng Nhạc gia người chia sẻ. Nhưng lần này, phụ thân ta lại nói cho ta biết. Mặt khác, lúc trước phụ thân ta ở nơi nào lưu lại một kiện máy cảm ứng. Ta có thể tìm tới nơi đó. Nhưng thực lực của ta không đủ. Ta cần ngươi trợ giúp. Ta có thể hứa hẹn cho ngươi một nửa thu hoạch. Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thú là thực lực gì? Bảo vật rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên liên tiếp hỏi hai vấn đề. Nhạc Linh giới thiệu đạo. Hung thú chỉ có một cái. Là một đầu dài 1 mét hắc lang. Kích cỡ phi thường nhỏ. Nhưng thực lực lại hết sức đáng sợ. Mấu chốt là cái kia đầu hắc lang cầm giữ có một loại 10 phần đáng sợ năng lực. Là không gian thiên phú thuấn di. Có thể thuấn di. Nói rõ đối phương không gian thiên phú đạt đến trung đẳng tầng thứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuấn di, trung đẳng, chẳng lẽ không gian thiên phú mỗi cái cấp bậc còn có khác biệt năng lực hay sao? Diệp Thiên hiếu kỳ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Linh giải thích đạo. Ma hải căn cứ cũng có không gian thiên phú võ giả. Căn cứ những cái kia không gian thiên phú võ giả nói. Yếu không gian thiên phú có không gian cảm giác năng lực. Liền được lợi dụng không gian thiên phú thẩm thấu không gian cảm giác bốn phía tình huống. Loại này thăm dò năng lực so tinh thần lực thăm dò còn muốn cường đại. Lại 10 phần bí ẩn. Không dễ dàng bị phát hiện. Hạng 2 không gian thiên phú có thể lưu lại không gian ấn ký. Coi như cách rất xa cũng có thể cảm ứng được. Mà cái này năng lực cũng là chế tạo túi chữ vật thủ đoạn cần thiết. Chúng ta có thể cùng túi chữ vật thành lập cảm ứng. Chính là hạng 2 không gian thiên phú giao phó. Đương nhiên, chế tạo túi chữ vật người sẽ xóa đi cảm ứng. Nếu không chúng ta là nhận chủ không được. Sơ đẳng không gian thiên phú liền càng ghê gớm. Cái này cấp bậc không gian thiên phú người sở hữu có thể chế tạo ra một cái cỡ nhỏ không gian tùy thân. So túi chữ vật dễ dàng hơn. Mà trung đẳng không gian thiên phú. Ta vừa rồi cũng cùng ngươi nói. Hắn năng lực là thuấn di. Cái kia cao đẳng không gian thiên phú đây. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gặp Nhạc Linh không nói. Liền hiếu kỳ hỏi đạo. Lúc này, Nhạc Linh sắc mặt kịch biến đạo. Ma hải đại căn cứ không có cao đẳng không gian thiên phú người. Nhưng hung thú bên trong lại nắm giữ. Diệp Thiên, nếu là ngươi sau này gặp được nắm giữ cao đẳng không gian hung thú. Nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Dạng này hung thú kinh khủng đến cực hạn. Đám võ giả rất khó đánh thắng được. Ta chỉ nói cho ngươi một chuyện. Một vị vương giả bị một đầu nắm giữ cao cấp không gian thiên phú đỉnh cấp hung thú một chiêu miểu sát. Mà cao đẳng không gian thiên phú năng lực chính là lưỡi đao không gian. Vương cấp cũng ngăn không được lưỡi đao không gian uy lực. Hơn nữa phàm là nắm giữ cao đẳng không gian thiên phú hung thú. Tốc độ quá nhanh. Bọn chúng có thể cự ly xa thuấn di, liền xem như vương cấp cũng rất khó chạy thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cầu hoa tươi, tê, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí, Cái này cao đẳng không gian thiên phú không thể nghi ngờ quá biến thái đi. Quả thực là không nhìn cảnh giới a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú không hổ là hai đại chí cao thiên phú. Tin đồn thời gian thiên phú so không gian thiên phú càng đáng sợ hơn. Không biết có cái gì năng lực, Diệp Thiên hiếu kỳ không ngớt. Nhưng Nhạc Linh cũng là không biết thời gian thiên phú. Bởi vì toàn bộ Ma Hải đại căn cứ cũng không có thời gian thiên phú võ giả. Cũng chưa từng nghe nói qua cầm giữ có thời gian thiên phú hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ có người từng thấy, nhưng không có sống sót trở về. Tin tức tự nhiên là không có truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, cái kia đầu hắc lang thủ hộ bảo vật là thiên tài địa bảo bên trong thiên hồn hoa. Lúc trước phụ thân ta gặp đến thời điểm, thiên hồn hoa có 8 đoá. Hắc lang hẳn là sẽ không ăn hết thiên hồn hoa. Bởi vì thiên hồn hoa đối với nó tác dụng không lớn. Thiên hồn hoa chủ yếu đối thiên phú tu luyện cùng huyết mạch thiên phú hữu dụng. Là không có cách nào tăng lên không gian thiên phú. Nó sở dĩ thủ hộ lấy. Chỉ bởi vì nơi đó là nó xào huyệt. Huống hồ, hắc lang chỉ là có thể thuấn di. Không có không gian lưỡi đao năng lực. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Nghe nói muội muội của ngươi mới trung đẳng thiên phú tu luyện. Nếu là lấy được thiên hồn hoa, muội muội của ngươi cũng liền có thể trở thành đỉnh cấp thiên phú tu luyện người. Nhạc Linh dụ hoặc đạo. Nhạc Linh, không cần phải nói những cái này. Ta đáp ứng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười đạo, kỳ thật. Nội tâm hắn đơn giản hưng phấn đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hưng phấn không phải thiên hồn hoa, mà là cái kia đầu hắc lang trung đẳng không gian thiên phú a, cái này có thể so sánh Vân Hà Vương sơ đẳng không gian thiên phú ngưu bức nhiều. Còn nhiều thêm một cái thuấn di năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói hắn phục chế năng lực còn đang làm lạnh bên trong. Nhưng nếu là giết chết cái kia đầu hắc lang, mang đi hắc lang thi thể, hắn phục chế thời gian làm lạnh kết thúc, liền có thể phục chế hắc lang không gian thiên phú. Không gian thiên phú cùng thiên hồn hoa. Song trọng chỗ tốt, hắn nếu là không đi mới ngốc đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật, vậy chúng ta mau đi đi. Bất quá ta chỉ có thể ở một bên quan chiến. Dù sao ta không phải cái kia đầu hắc lang đối thủ. Liền kiềm chế một chút đều làm không được. Nhạc Linh đỏ mặt đạo. Yên tâm, hắc lang giao cho ta a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cam đoan đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.